Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 342, nữ diễn viên tai tiếng, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không muốn nói cho Tô Hòa. Kiều Nguyệt nhìn người phụ nữ uống nước trên sofa. Nó nên biết chân tướng. Không cho nói. Kiều Nguyệt trầm mặc một chút. Em có kế hoạch gì đúng không? Ký chủ đại đại. Kiều Nguyệt này thông minh thật. Đúng là lọt vào mắt xanh của ký chủ có khác. Nếu em có kế hoạch, anh giúp em không? Kiều Nguyệt không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn. Đương nhiên, Đường Quả cười lên ngay. Ngồi bên cạnh hắn, A Nguyệt, sao anh lại tốt như thế? Nếu không phải nhìn rõ ràng đôi mắt sáng trong của cô, hắn sẽ nghĩ rằng cô yêu hắn. Chắc là đời trước nợ cô rồi. Đời này cũng nợ cô. Em quyết định ăn vạ anh cả đời. Kiều Nguyệt, em chắc chắn. Đương nhiên, dù sao em cũng không tìm được ai hầu hạ em thoải mái như anh. Quả Quả rất tinh mắt. Trừ chuyện người này không được. Mọi mặt em đều hài lòng. Đường Quả nhìn vào mắt Kiều Nguyệt. Hắn không biến sắc chút nào. Không giống trong tiểu thuyết viết. Tiểu thuyết viết là, phụ nữ nói đàn ông không được. Đàn ông sẽ lôi phụ nữ đi chứng minh mình có được hay không ngay lập tức mà. Anh được hay không? Không cần chứng minh. Kiều Nguyệt nghiêm túc nói. Hờ, anh thử qua rồi. Tự thử hay nhờ người thử? Cô nheo mắt lại. Kiều Nguyệt, không và không. Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô. Em muốn không? Em muốn anh cho à? Ký chủ cô tém tém lại đi. Loại đàn ông thế này tốt lắm đấy. Tới thật sợ cô chịu không nổi. Trả lời nhanh, có cho hay không? Kiều Nguyệt vắt não tìm từ. Còn người nghiêm túc lại. Em thích anh không? Nếu em muốn tò mò chứng minh gì đó mà trong lòng không thích anh, đề nghị em không nên phát sinh quan hệ thân mật với anh. Đường Quả, có lẽ cô nên xem xét lại người đàn ông này. Cô nhìn hắn, anh thích em không? Có, em không thích anh. Anh vẫn thích em chứ? Ừ, cô ngẩn ra một chút. Không nói gì một hồi lâu. Em muốn bôi đen thanh danh của anh. Còn trả thù anh. Khiến anh cả đời không tìm thấy người phụ nữ khác. Anh cũng vui. Ừ, em vui là được rồi. Đường Quả trầm mặc. Anh khiến em nhớ đến một người. Cô về chỗ mình. Anh ấy hay mua kem đủ loại cho em. Nhưng em đã quên mất cảm giác thích anh ấy. Ký chủ, muốn xem video của Ngụy Việt không? Tôi có lưu lại hết. Đường Quả bật cười. Không cần, đã quên gần hết rồi. Cô vô tình như vậy đấy. Quên đi rất nhanh, nếu em không thích anh. Kiều Nguyệt à, anh vẫn muốn dây dưa với em cả đời ư? Chỉ cần em không dọn ra ngoài. Kiều Nguyệt nghĩ, không biết kia có phải Tô Hòa hay không? Nếu đúng, hắn thắng chắc rồi. Đường Quả cười. Vậy quãng đời còn lại anh sửa chữa sai lầm của mình đi. Có lẽ sẽ có ngày em thích anh. A Nguyệt, cố gắng lên. Đường Quả xoa đầu hắn. Nhẹ giọng. Em khá bao dung với người em thích. Sẽ đối xử với người đó thật tốt. Kiều Nguyệt đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của Đường Quả. Giật mình, lại có chút mong chờ cô đối xử tốt với ai đó sẽ tốt như thế nào. Lần đầu tiên, hắn có chút mong đợi với tình cảm nam nữ, tình yêu cuồng nhiệt thời trung học, đã đến cái kết, nhân vật Lâm Vi Vi hấp dẫn nhất, từ lúc phát sóng đến giờ đã thu được vô số fan. Không cần biết cô kiêu căng ngạo nghễ thế nào, vẫn có vô số người thích cô như cũ. Tập cuối Lâm Vi Vi tát nam chính Tần Mạt một cái thực sự khiến máu bọn họ sôi lên sùng sục. Cách chương.